Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2052, chương 2053, nhất đan 20 triệu. Smiley, Bách Hiểu Xanh nằm trên đất hư nhược nở nụ cười, nhãn thần hầu như đều nhanh muốn tan rã. Thiên đạo thánh nhân có mạnh hay không? Mạnh đáng sợ, đặt ở tam giới. Đây tuyệt đối là có thể nói vô địch một dạng đại cự đầu. Quét ngang tam giới ai có thể ngăn cản. Nhưng là, gặp đại la hỗn độn nhân vật đáng sợ. Chỉ là một cái dư ba. Đã đem Bách Hiểu Xanh trong cơ thể sinh cơ cho đều rách nát. Ở một bên Diệp Lăng con người hơi ngưng lên. Thoạt nhìn, cảnh giới mới là thực lực căn cơ a. Hết thảy thần thông ngoại lực. Cuối cùng là không đỡ được cảnh giới hồng câu. A hát, đặc biệt, lão tử thật là khờ a. Theo người cái vương bát đản chạy cái gì a chạy. Ta còn không bằng ở lại Bách Lý Kiều Nhu bên người đây. Tuy nói làm cái ngoan ngoãn thỏ bảo bảo, nhưng là không cần chết a. Hơn nữa, cái kia Bách Lý Kiều Nhu là một yêu tình a. Cái mông lỗi nặng vai, mẹ ruột của ta rồi. Ôn nhu hương ta không đợi, cùng ngươi đi chịu chết. Ta đây chọn đời a, chính là hai chữ khái quát. Làm bậy a, Bách Hiểu Xanh dùng răng bò dậy, dựa ở thạch bích trên, lên, nhếch miệng nở nụ cười. Một bên Diệp Lăng liếc hắn một cái, người này miệng làm sao như thế toái lẩm bẩm đâu? Ồn ào gì đây? Tiếp lấy, đột nhiên, Diệp Lăng xuất ra một viên đan dược. Đan mùi thơm khắp nơi, hơn nữa nhất cổ kinh khủng giạt rào sinh mệnh lực ở đan dược bên trong điên cuồng nhúc nhích. Đan dược này, Bách Hiểu Xanh nhìn trước mắt đan dược, trong mắt tức thì thẳng. Hắn mặc dù nói cảnh giới thấp, nhưng là hắn kiến thức rộng rãi a. Đan dược này tuyệt đối không phải thông thường bảo bối. Lập tức, Bách Hiểu Xanh cầm đan dược ném tới trong miệng của mình. Sau một khắc, trong mắt của hắn tức thì ngây dại, khuôn mặt khiếp sợ và kinh hỉ. Ngay sau đó, người này bão thủ nguyên nhất, bắt đầu luyện hóa đan dược bên trong đáng sợ sinh cơ. Khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt liền khôi phục từng tia huyết sắc. Diệp Lăng thấy như vậy một màn cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể tiên anh bắt đầu phun mạnh ra từng cổ lực lượng. Diêm La Kim thân khai mở, khôi phục thương thế bên trong cơ thể, đủ 3 ngày về sau, Diệp Lăng mới chậm rãi trợn mở con mắt. Hắn thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, mạnh mẽ lực lượng lần nữa ngưng tụ. Quay đầu nhìn một chút Bách Hiểu Xanh, hàng này thân trên, lên, không ngừng phun trào ra từng cổ sáng bóng, phảng phất lột xác một dạng. Tràn đầy tôn quý thánh khiết khí độ. Trong một sát na, Bách Hiểu Xanh trong cơ thể một cuộn trào mãnh liệt lực dâng trào. Hàng này mở con mắt, lưỡng đạo tinh quang theo trong mắt của hắn phá toái hư không. Mẹ kiếp, đột phá, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Người này dĩ nhiên mượn đan dược bên trong lực lượng trực tiếp đột phá. Đột phá đến thiên đạo trung kỳ cảnh giới, này quả là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Được, tốt, tốt đan dược a, Diệp Lăng, đan dược này tên gọi là gì? Quá huyền diệu, ta tổn thương trong cơ thể vẻn vẹn mấy hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa đan dược lực lượng, đem cảnh giới của ta gông cùm xiềng xiếc trực tiếp xé mở. Bách Hiểu Xanh khua tay múa chân gầm to, đan dược này quá thần kỳ, mặc dù là kiến thức rộng hắn, đều cảm giác được nồng nặc chấn động lay động. Viên thuốc này tên là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, giá trị 20 triệu tiên tùy, Diệp Lăng thản nhiên nói. Một bên Bách Hiểu Xanh nghe Diệp Lăng mù liền vội vàng gật đầu. Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, không tệ không tệ. Tên liền rất bá đạo, 20 triệu tiên tùy mua một mạng, đúng là đáng giá a. Không mắc không mắc, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan. Diệp Lăng không biết, dù sao thì là hắn thuận miệng nói ra được. Nếu người này nhận đồng, vậy tạm thời gọi cửu chuyển hoàn hồn đan đi, còn có giá trị. Nếu như đây, vậy người thiếu ta 20 triệu tiên tủy, lúc nào cho hoàn? Diệp Lăng nhếch miệng hướng cái kia Bách Hiểu Xanh nở nụ cười. Nguyên bản chính hưng phấn khởi Bách Hiểu Xanh, khuôn mặt sắc tức thì sụ xuống, âm trầm nhìn Diệp Lăng. Có ý tứ sao? Chúng ta là anh em a, là huynh đệ a, người cứ như vậy hỏi ta muốn 20 triệu tiên tủy. Ngươi còn có mặt mũi đã không có? Ta theo lấy ngươi xuất sinh nhập tử, còn nói cho ngươi một bí mật, cái kia địa phương bảo bối, đừng nói 20 triệu, chính là 2 ức ngươi cũng mua không được a. Ngươi chính là cá nhân sao ngươi? Bách Hiểu Xanh là gào khóc kêu loạn. Một bên Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tiếu dung trong nháy mắt làm cho Bách Hiểu Xanh tê cả da đầu. Toái lẩm bẩm miệng cũng là ngừng lại. Số 1, chúng ta không phải huynh đệ. Mẹ nó, huynh đệ có lừa ta mấy vạn tiên tủy. Thứ 2, cái gì gọi là xuất sinh nhập tử? Nguyên bổn chính là người khác muốn theo đuổi giết ngươi. Ta là bị ngươi cho dính líu biết không? Ngươi được cho ta phụ trách. Thứ 3, tin tức kia hiện tại còn không biết thật giả. Hơn nữa làm không cẩn thận Bách Lý gia tộc đang ở nơi nào bày cạm bẫy chờ chúng ta đây. Ngươi cảm thấy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Diệp Lăng thản nhiên nói. Một bên Bách Hiểu Xanh cắn răng nghiến lợi chỉ bên cạnh Diệp Lăng. Được, lão tử hiện tại liền dẫn ngươi đi. Đợi khi tìm được bảo bối, ta nhìn ngươi làm sao có khuôn mặt hỏi lại ta muốn. Vừa nói chuyện, Bách Hiểu Xanh tức giận hướng cái động khẩu đi tới. Diệp Lăng tắc thì là nhún vai, theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Lập tức nhất phi trùng thiên. Mấy phút về sau, hai người hàng lâm ở tại một cái rậm rạp sơn lâm bên trong. Ở nơi này trong núi rừng, có từng cổ nhàn nhạt tràn đầy sương mù ở trong rừng. Hơn nữa, hư không bên trong mặt trời chói chang, Diệp Lăng lại phát hiện ánh mặt trời tựa hồ soi sáng không đến cây trong rừng. Coi như là xuyên thấu qua lá cây xuyên thấu xuống cũng không có. Có chút quái dị a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ý thức của hắn trực tiếp tứ tán mà ra, muốn nhìn một chút cái này sơn lâm bên trong đến cùng có như thế nào quỷ dị. Ý thức tịch quyển bốn phía, nhưng là làm cho Diệp Lăng khiếp sợ là hắn đáng sợ ý thức mới vừa tiến vào trong núi rừng về sau, dĩ nhiên quỷ dị bị từng cổ vô hình lực lượng cắn nuốt mất rồi. Phảng phất lạc đường một dạng, trực tiếp cùng Diệp Lăng cắt đứt liên lạc, cứ như vậy biến mất. Bách Hiểu Xanh, ngươi xác định bảo bối đang ở bên trong? Diệp Lăng nhíu cái trán hỏi. Cái này không đúng chỗ tinh thần a. Hơn nữa luôn có một loại rất cảm giác xấu, làm cho Diệp Lăng đều cảm thấy có chút kinh hãi. Xác định, cái này địa phương chính là quỷ dị như vậy, chẳng qua không có nguy hiểm. Bách Hiểu Xanh tựa hồ biết tựa như, trực tiếp mang theo Diệp Lăng hướng sơn lâm bên trong đi tới. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể hết thảy thần thông hoàn toàn thi triển ra. Đề phòng xâm nghiêm Diệp Lăng, theo Bách Hiểu Xanh bước chân phi thẳng đến sơn lâm bên trong đi tới. Sơn lâm rậm rạp, nhưng là cái này trong núi rừng, cũng là dị thường lãnh. Mặc dù là Diệp Lăng, dĩ nhiên có chút chịu đựng không nổi, cảm thấy hàn lãnh đến xương. Đi về phía trước lấy Bách Hiểu Xanh cũng là cóng đến run lẩy bẩy. Đầu tóc trên, lên, dĩ nhiên có nổi lên xương, nhìn qua rất dọa người. Đặc biệt, chết cóng lão tử. Bách Hiểu Xanh đánh răng run rẩy nói đạo, loại này lãnh là có thể không nhìn khí lực, không nhìn thần thông lãnh, rất là quỷ dị, làm cho Diệp Lăng rất là bất an. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Lăng cảm thấy có chút sợ hãi là cái này toàn bộ sơn lâm bên trong, dĩ nhiên không có bất kỳ vật còn sống, tràn đầy lạnh như băng tử khí. Mặc dù là lại lạnh địa phương,